Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4333, đánh không chết. Bạch Vũ Triết hôm nay tới đây, không chỉ là vì chặn giết huyết nguyệt ma giáo. Kỳ thật cũng là muốn cùng Chí Tôn chân chính ngạnh kháng một lần. Tính mạng của hắn chi đạo đã là Chí Tôn cảnh. Nhưng là từ chưa cùng Chí Tôn giao thủ qua, đương nhiên, hắn cũng có thể cùng Thiên Lam Đại Đế hoặc là Thiên Cơ Tôn giả tiến hành luận bàn. Nhưng hữu nghị luận bàn, coi như lại nghiêm túc cũng là không giống, không có loại kia tử vong cảm giác áp bách, bởi vì ngươi biết, chắc chắn sẽ không hạ tử thủ. Cho nên, Bạch Vũ Triết tạm thời không nghĩ tới muốn chạy trốn. Mà là muốn trước cùng Thiên Tà Ma Tôn đối mấy chiêu lại nói. Sinh mệnh chi đạo, có chút ý tứ, để bản tôn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể chịu. Thiên Tà Ma Tôn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi đến cỡ nào kinh ngạc. Chí Tôn cảnh sinh mệnh chi đạo, có loại hiệu quả này cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng Bạch Vũ Triết cụ thể có bao nhiêu có thể chịu. Hắn cũng không rõ lắm, bất kể như thế nào, Thiên Tà Ma Tôn hôm nay liền muốn đem Bạch Vũ Triết cho chém ở đao hạ. Sau một khắc, kinh khủng đao mang xuất hiện lần nữa, giống như một đạo thông thiên quán địa tấm lụa, xé rách toàn bộ thế giới. Trong ánh đao phát ra tà khí, khiến người khắp cả người phát lạnh, một đao kia, uy lực so trước đó càng sâu. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, dù là hắn sức khôi phục cực mạnh, cũng không có khả năng thật không tránh không né đi ngạnh kháng Thiên Tà Ma Tôn công kích. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đầu thần long, phong mang tất lộ, cái này giống như là một đầu chân chính thần long, khí thế thao thiên, ầm ầm, song phương chiêu thức va chạm, lần nữa dẫn phát cuồng bạo năng lượng. Toàn bộ xương độc khu bên trong, vân vụ lăn lộn, hư không sụp đổ, liền ngay cả tuế nguyệt xương độc đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Mà xương độc khu bên trong, đáng chết đều không khác mấy chết xong, cũng có một bộ phận chạy đi, chỉ còn lại một phần nhỏ vẫn là khổ khổ giãy giụa. Cũng không biết có hay không hy vọng ra đi, Thiên Tà Ma Tôn cũng không có nghĩ qua có đi nghĩ cách cứu viện. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là đem Bạch Vũ Triết cho giết. Nếu như có thể đánh giết Bạch Vũ Triết, loại này thuộc hạ, lại chết mấy ngàn cái đều đáng giá. Kịch liệt oanh minh bên trong, Bạch Vũ Triết thân hình như mũi tên đồng dạng bay ngược ra ngoài. Lần này máu tươi đều không có ngừng lại, trên thân một đạo to lớn vết đao, gần như sắp muốn đem cả người hắn đều chém thành hai khúc. Trong miệng cũng đồng dạng tràn ra máu tươi, nhưng là nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thụ lần nữa chập chờn. Từng vòng vầng sáng nhàn nhạt vẩy xuống, tắm rửa Bạch Vũ Triết toàn bộ thân hình, những cái kia giải ra máu tươi, đại đa số đều trực tiếp trở lại Bạch Vũ Triết trong vết thương. Sau đó vết thương lần nữa nháy mắt khép lại. Hoàn toàn nhìn không ra vết tích tới. Tại chữa thương cùng khôi phục sinh mệnh lực trên có loại này công hiệu. Bạch Vũ Triết trước đó cũng là có dự liệu được. Nhưng cũng không có nghĩ qua sẽ có mạnh như vậy. Hắn biết, chính mình sức khôi phục có thể có mạnh như vậy. Cùng sinh mệnh chi thụ có rất lớn quan hệ. Lịch sử thần giới bên trên, hẳn là chưa từng xuất hiện lĩnh hội sinh mệnh chi đạo Chí Tôn. Nhưng Bạch Vũ Triết tin tưởng, cho dù có, sức khôi phục cũng khẳng định không bằng hắn mạnh. Lần này, Thiên Tà Ma Tôn là thật sự bắt đầu nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, sinh mệnh chi đạo thành tựu Chí Tôn. Sinh mệnh lực có khủng bố như vậy sao? Đây quả thực so được với chính mình bất tử chi thân a. Nếu như chờ hắn trở thành chân chính Chí Tôn. Vậy cái này phương diện có phải là so với mình còn mạnh hơn? Vừa rồi một kích kia, nếu như Bạch Vũ Triết không khôi phục thương thế hẳn là so sánh nặng,